Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1144, ông chủ không hẹn. 12. Long ca bọn tiểu đệ. Thân kinh bách chiến, Lưu Lỗi dù thế nào mạnh miệng, cuối cùng vẫn là khai báo. Liên lạc hắn chính là một cái nam nhân, tên không biết, nhưng là Lưu Lỗi len lén chụp một tấm ảnh chụp. Long ca đem ảnh chụp cho Minh Thù nhìn, bởi vì chụp lén có chút hồ. Ảnh chụp là một cái đại hán đầu trọc, mặc cái áo lót, tràn đầy bắp thịt trên cánh tay. Xăm lung ta lung tung hình xăm, đại khái không văn cái thân, đều ngượng ngùng nói chính mình lăn lộn đi. Long ca để cho mình người trước nhận thức một lần, đều không người biết đại hán này là ai. Keng, Minh Thù móc điện thoại di động ra, là có người cho nàng truyền một file. Gọi là đây chính là hào phú Minh Thù. Ngay cả một cái nhân viên tình báo đều là một cái đùa giỡn tinh. Trong văn kiện có Úc gia tất cả thành viên tài liệu. Úc Kinh, Úc lão gia tử lão tới tử. Xếp hạng nhỏ nhất lão lục. Tên lấy từ kinh hỷ. Bởi vì chữ hỷ thiên về nữ tính. Cho nên dùng sợ. Bởi vì vị này tiểu lục gia rất được sủng ái. Rất nhanh liền có nói bóng nói gió lưu truyền. Đều nói là đây là Úc lão gia tử bị đội nón xanh. Nhưng Úc lão gia tử cũng không có vì vậy xa lánh Úc Kinh. Ngược lại càng sủng ái. Úc Kinh cũng phi thường không chịu thua kém. Thông minh có tài hoa. Sau đó mẹ của Úc Kinh bởi vì một trận tai nạn xe cộ. Cướp không cứu kịp thời điểm tử vong. Khi đó Úc Kinh cũng ở trong xe. Là mẹ của Úc Kinh che chở hắn. Hắn mới còn sống. Từ Úc Kinh mẹ sau khi chết, thành tích rớt xuống ngàn trượng, hết thảy tài hoa cũng biến mất. Nửa năm trước, Úc Kinh bị kiểm tra ra nóng buồn bã chứng. Úc lão gia tử đem Úc Kinh đưa ra nước ngoài điều trị. Từ đó, quốc nội lại cũng không tra được Úc Kinh tài liệu. Mà Úc lão gia tử với 2 tháng trước qua đời, đưa đến hiện tại Úc gia mặt ngoài nhìn gió êm sóng lặng. Trên thực tế ai cũng có lẽ làm cái nhà này. Thần kỳ chính là, Úc Kinh cùng Úc Đình cách một cái bối phận. Cha của Úc Đình, là Úc Kinh ca ca. Cũng liền nói, Úc Đình còn phải kêu Úc Kinh một tiếng lục thúc. Mặc dù, Úc Kinh tuổi tác so với Úc Đình còn nhỏ. Quả nhiên là hào phú tuồng kịch A. Minh Thù tại Úc Kinh ngày tháng năm ra đời nơi đó dừng lại chốc lát. Hơi hơi câu lại khóe miệng. Minh Thù lấy hoài nghi chuyện này cùng Úc Đình có quan hệ. Lắc lư hài hòa số hiệu hỗ trợ tra xét đại hán kia. Nhưng mà kết quả ra ngoài ngoài ý muốn. Chuyện này không có quan hệ gì với Úc Đình. Cùng Úc gia nhị gia có quan hệ. Úc Kinh nhị ca. Đại hán kia là Úc nhị gia bảo tiêu. Nói đến vị này Úc nhị gia. Đó cũng là trong vòng nổi danh biết chơi mà nhân tài. Trưởng thành. Chơi trò gian so với tuổi trẻ người còn nhiều hơn. Nếu không phải là Úc gia ôm lấy. Không chừng ra bao nhiêu chuyện rồi. Mời Úc nhị ra qua tới ngồi một chút. Không khó khăn chứ. Minh Thù nhìn về phía Long ca. Không khó khăn không khó khăn. Úc nhị ra thường xuyên đến chúng ta sòng bạc. Long ca lập tức bảo đảm. Bảo quản hắn chạy không thoát. Nhất định đem hắn trói qua tới. Văn minh một chút. Phải phải. Mời. Chúng ta nhất định thật tốt mời. Long ca buổi tối làm một cái cục. Ung dung liền đem Úc nhị ra mời đi qua. Minh Thù không có lộ diện. Chẳng qua là để cho Long ca hỏi hắn tại sao phải xuống tay với Úc Kinh. Úc nhị ra cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm. Thật vất vả nghĩ thông minh một lần. Còn bị người ta tóm lấy. Long ca tùy tiện hù dọa hắn một cái. Rất nhanh liền quẳng đi. Trên tay Úc Kinh nắm không ít cổ phần. Những thứ này đều là Úc lão gia tử lúc còn sống cấp cho. Hẳn là không có nghĩ để cho Úc Kinh tranh cái gì. Chỉ là muốn để cho hắn áo cơm không lo. Tại hắn chết trước, còn cố ý đem Úc Kinh đưa ra nước ngoài. Phòng ngừa hắn cuốn vào trong tranh đấu. Có thể nói là an bài rất thỏa đáng. Chẳng qua là Úc Kinh chẳng biết tại sao. Cũng không hề rời đi. Hiện tại Úc gia những người đó cũng muốn làm Úc gia cái này gia chủ. Vào lúc này, liền dựa vào cổ phần nói chuyện. Các nhà cổ phần đều không sai biệt lắm, cho nên trên tay Úc Kinh cổ phần liền lộ ra rất là trọng yếu. Úc nhị gia cũng không muốn giết Úc Kinh, chỉ là muốn bắt hắn, để cho hắn giao ra những thứ kia cổ phần. Ta thật không muốn giết hắn. Úc Nhị Gia bị án ở trên bàn, lớn tiếng giải bày, ta chẳng qua là để cho người bắt cóc hắn. Có thể sự thực là, buồn bã Tiểu Lục Gia quả thật thiếu chút nữa chết rồi. Long Ca hút xì gà, gác chéo chân. Lúc này Long Ca rất có điện thoại di động dáng điệu. Lưu Lỗi bên kia bảo là muốn mệnh, Úc Nhị Gia bên này nói chẳng qua là bắt cóc. Long Ca cũng không biết làm sao bây giờ, cho Minh Thù gọi điện thoại. Khinh tỷ, tiểu tử này nói không phải là hắn làm, hắn chẳng qua là để cho người bắt cóc hắn. Ồ, đó chính là nói, còn có người làm dối lên ở bên trong. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, Long Ca không dám nói bậy bạ. Hào Phú có thể so với bọn hắn lan lộn hắc đạo còn phức tạp hơn. Những người này cong cong thẳng thẳng có thể lượn quanh thành cong queo uốn lượn. Ngươi hỏi một chút hắn, theo nơi nào biết Úc Kinh ở trong nước? Long Ca khoanh tay máy, quay trở lại hỏi Úc Nhị Gia. Ngươi theo nơi nào biết Úc Kinh ở trong nước? Thành thật khai báo. Theo ta bảo tiêu nơi đó biết. Hắn nói cho ta biết nhìn ở trên đường thấy được Úc Kinh. Úc Nhị Gia rêu rao. Long Ca, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Có phải hay không là Úc Kinh cái đó dã chủng cho các ngươi khỏe chỗ? Ta cho các ngươi gấp đôi. Chỉ cần ngươi giúp ta. Đánh cho ta. Long Ca đột nhiên vẫy tay. Thông qua điện thoại đều có thể nghe thấy Úc Nhị Gia tiếng kêu thảm thiết. Minh Thù cho Rồng Ca truyền một chút ảnh chụp, để cho Úc Nhị Gia sau khi trở về đóng chặt miệng. Nếu không những tấm hình này sẽ truyền tới chỗ nào? Vậy cũng không biết rồi. Mặt khác đem hắn người hộ vệ kia đưa tới. Úc Nhị Gia bị ném ở Úc Gia ngoài cửa chính. Sưng mặt sưng mũi, khập khệnh hướng Úc Gia đại trạch đi. Mẹ, Úc Kinh cái đó dã chủng. Úc Nhị Gia đáy lòng mắng lợi hại, lại không có chút nào dám hướng bên ngoài nói. Đồ vật trên tay những người đó, đủ để hủy diệt hắn. Nhị thúc, người đây là. Úc Đình xe ở bên cạnh Úc Nhị Gia dừng lại. Úc Nhị Gia sở trường ngăn trở mặt, cười khan hai tiếng. Úc Đình a, người trễ như vậy mới trở về. Công ty gần đây bận việc. Úc Đình ánh mắt rơi vào trên người Úc Nhị Gia. Nhị thúc. Ngươi làm sao làm thành như vậy? Úc Nhị Gia tằng hắng một cái. Không có việc gì. Uống nhiều rồi. Cùng người nổi lên mâu thuẫn. Úc Đình cũng không biết có tin hay không. Ta đây đưa nhị thúc trở về. Úc Nhị Gia cự tuyệt. Không cần rồi. Úc Đình cũng không bắt buộc. Cùng Úc Nhị Gia hàn huyên đôi câu. Xe chạy ra khỏi một khoảng cách. Hắn phân phó trước mặt trợ lý. Đi thăm dò một cái nhị thúc làm sao làm thành như vậy. Ừ, phía sau Úc Nhị Gia nhìn lấy Úc Đình. Xe biến mất, xì một tiếng, đều mẹ nó là một đám dã chủng. Có chút bản lãnh liền dám ở hắn người trưởng bối này trước mặt đùa bỡn uy phong. Một cái so với một cái đáng ghét. Úc Nhị Gia lảo đảo trở lại chính mình biệt thự nhỏ. Một nữ nhân chào đón. Ngươi làm sao làm thành như vậy? Úc Nhị Gia hùng hùng hổ hổ, Úc Gia đều mắng một lần, liền chết mất Úc lão gia tử đều không có may mắn thoát khỏi. Cuối cùng hỏi, Vương Vĩnh đây, không phải là cùng ngươi cùng nhau? Nữ nhân nói, hắn không phải là bảo tiêu ngươi sao? Ngươi làm sao làm thành cái bộ dáng này? Ai đánh ngươi? Úc Nhị Gia đẩy người đàn bà ra, rêu rao, gọi điện thoại cho hắn. Để cho hắn bò tới đây cho lão tử. Nữ nhân liếc mắt nhìn Úc Nhị Gia. Đi gọi điện thoại. Thật xin lỗi. Người sử dụng ngài gọi không ở khu phục vụ. Thật xin lỗi. Người sử dụng ngài gọi không ở khu phục vụ. Nữ nhân liên đả mấy lần đều là như thế. Nàng quay đầu hướng về phía còn đang mắng người Úc Nhị Gia. Không ở khu phục vụ. Úc Nhị Gia giật mình một cái. Tiếng mắng ngừng nghỉ. Trong biệt thự đột nhiên an tĩnh lại. Sao lại kịch tình này viết có chút nhức đầu. Không biết có không có logic vấn đề. Có lời mời chỉ ra. Thăng cầu tố bà ngàn tử vị phiếu phiếu thăng các tiểu tử. Nhìn một chút tháng này lại qua hơn phân nửa. Các ngươi thật sự không xem xét đầu một cái phiếu phiếu sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.